Chúng ta có câu kệ thứ nhất là gì? Sukhaya vedanaya sambayutta kamma. Hai tuần qua chúng ta đi tìm hiểu chữ sukha rồi. Sukhaya vedanaya. Sambayutta. Mà câu này được dịch là tất cả pháp hay là các pháp tương ưng hoặc là ở đây chúng ta có chữ quê đá na giá. Quê đá na giá tức là quê đá na. Quê đá na là được thọ nhận hay được cảm nhận. Được cảm nhận. Hoặc là đều được lãnh thọ. Chữ sambayutta. Sambayutta. Nếu phân tích từ thì nó sẽ có là sam, sang là cùng, đồng với. Cộng cho bá là từ chữ bá lý là đầy đủ, trọn vẹn. Chữ yút tá nó từ ngữ căn là chú chá. Mình kết hợp nhú hoặc là chú chá, yút hoặc là chú chá là kết hợp. Như vậy là săn bá giúp tá có nghĩa là là cùng kết hợp đầy đủ. Như vậy chúng ta là giải thích rằng là Sukhaya Vedanaya Sambayutta Dhamma, tức là các pháp cùng hòa lẫn với nhau một cách hòa ẩn với thọ lạc, hòa lẫn với lạc trọn vẹn, hòa lẫn với lạc trọn vẹn. Tức là các pháp cùng hòa hợp với lạc trọn vẹn. Thì trước đây các vị tiền bối dạy chúng tôi, nhận từ các vị tiền bối đó là từ cái thọ lạc. Thọ lạc á thì nó còn có là thọ hỷ ở tâm, rồi thọ lạc ở thân, thì thọ lạc ở thân này nó có thể là từ cái chữ là ca giá xuất khăn, Nhưng người thân này cái chị tiền bối như ngài Tịnh Sự hồi đó dạy chúng tôi thì là cái thọ lạc này nó ở thật. Nhưng mà sau này có một số vị có ý kiến là cái sắc pháp này đó, nó là cái thể của sắc pháp này, nó là vô cảm thọ, nó không có cái nó vô tri giác đó, nó không biết gì hết. Cho nên cái chữ ca giá này, cái chữ ca giá này nó không phải là cái thân nữa, nó không phải là thân nữa, mà nó là cái nhóm. Như chúng ta có chữ là ca giá ru bá hay là ca giá nam á, tức là gì, là dịch là nhóm sắc, và đây là nhóm danh, và cái vị đó biện luận rằng là sắc pháp là cái thể vô tri giác, nó không có cảm nhận gì hết, nó không có gì hết, mặc dù ở trên này nó có sắc thần kinh thân, trên thân chúng ta có sắc thần kinh thân đúng không? Nhưng sắc thần kinh thân nó cũng là sắc pháp mà nó không có nhận gì hết, nó chỉ làm duyên để cho cái thân thức sanh khởi lên mà thôi. Cho nên do đó cái có thể là hiểu lầm cái chữ ca giá này nó là thân, nhưng mà sau này các vị mới nghiên cứu lại thấy là cái chữ ca giá này đó, có ý kiến cái chữ ca giá này đó nó không phải là thân mà là một cái nhóm. Và cái thọ lạc này đó, thọ lạc và thọ hỷ, hai cái này nó cũng chỉ là một mà thôi, nhưng nó khác nhau chỗ nào? Cái thọ hỷ này là ở tâm, còn thọ lạc này là ở tâm sở. Ở tâm chỉ có một mà thôi, cho nên là số má nó xá chỉ có một mà thôi, nhưng mà cái tâm sở này nó nhiều, cái nhiều. Bởi vì nếu mà thọ hỷ ở trong tâm như thế nào thì các tâm sở khác nó cũng có thọ hỷ như thế đó. Bởi sao? Bởi vì tâm nó có bốn sự đồng: đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh và đồng nương một vật. Khi nó đồng biết một cảnh nè, cái tâm nó biết cảnh đó, nó phát sinh lên hoan hỷ đúng không, thì những cái tâm sở khác biết cảnh nó cũng phát sinh hoan hỷ. Chứ không lẽ tâm phát sinh hoan hỷ cái tâm sở khác mà phát sinh sự sầu não, cái chuyện này không thể xảy ra. Hiểu chỗ này không? Cái tâm mà nó đã phát sinh hoan hỷ thì cái tâm sở nó cũng phải hoan hỷ theo, chứ không thể mà tâm nó phát sinh hoan hỷ rồi cái tâm sở nó phát sinh thản nhiên, chuyện này không xảy ra. Hay là cái tâm nó phát sinh hoan hỷ rồi cái tâm sở phát sinh buồn phiền, chuyện này không xảy ra. Cho nên những cái tâm sở đó nó cũng phải là thọ hỷ, tại vì tâm thọ hỷ rồi thì cái tâm sở nó cũng phải thọ hỷ, bởi vì nó bốn sự đồng mà: đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh, đồng nương một vật. Thì như vậy thì cái tâm nó thọ hỷ thì những cái tâm sở cũng phải thọ hỷ, và những chính vì những tâm sở thọ hỷ đó cho nên được định danh là thọ lạc. Như vậy thì cái thọ hỷ nó có hai dạng, một dạng nó ở tâm thì gọi là thọ hỷ, mà cái dạng mà nó ở tâm sở thì nó được gọi là thọ lạc. Như vậy thấy hợp lý, bởi vì nếu như nói là sắc pháp là cái thể vật chất không có cảm giác, không có tri giác, hiểu cái này không? Sắc pháp định nghĩa sắc pháp là cái thể vô tri giác, không có tri giác nữa, thì nó là không có tri giác thì nó sẽ không có thọ. Sắc pháp thì không có thọ, cho nên ý kiến này thấy rất là hợp lý, cho nên hồi xưa cũng chấp nhận. Cho nên cái không có bác bỏ ý kiến của các vị tiền bối trước, quý vị ghi thêm, ghi chú trong đó. Ở đây là thọ lạc là chỉ cho thọ hỷ của các tâm sở, thọ hỷ là chỉ cho thọ trong tâm, thọ lạc là chỉ cho các tâm sở. Đó. Hiểu chỗ này không? Cái thân nó là sắc pháp, mà sắc pháp thì không vô tri giác, không có được cho nó. Cho nên thấy cách giải thích này là hợp lý, nên quý vị ghi vô để làm giàu kiến văn cho mình. Nghĩa là không có bác bỏ cái cách cũ của các ngài, nhưng dễ tiếp nhận được cái mới, mình thấy cái mới nó hợp lý hơn. Tức là cũng giống như hôn trầm thủy nguyên. Đây, chúng ta thấy có hai cái tâm sở hôn trầm thủy nguyên này. Đây, nằm đâu ta? Nằm đây. Hôn trầm thủy nguyên. Hôn trầm thủy nguyên. Câu giả tự như sao nữa nè, là chê tá sĩ căng tê cá sĩ lăng xú khăn, tức là tâm sở là lạc, tâm sở là lạc, chê tá sĩ căng xú khăn, hoặc là chê tá chê tô xâm bá dút, chê tô xâm bá dút xâm phát xá sát tăng. Đại khái là chúng ta sẽ nắm bắt là cái thọ lạc là chỉ cho thọ hỷ ở trong tâm sở, còn thọ hỷ là chỉ cho thọ hỷ ở trong tâm, thọ lạc là chỉ cho những tâm sở, vậy thôi. Quý vị ghi đây, ghi chú, thọ lạc là chỉ cho tâm sở, thọ hỷ là chỉ cho tâm, vậy thôi. Ngắn gọn để khỏi có rối. Rồi chúng ta tiếp nhận cái ý kiến đó. Rồi, ý kiến đó nó rất là chính xác. Bây giờ chúng ta tiếp tục như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng cái câu ngôn này nói rằng là các pháp tương ưng, tức là hòa trộn cách trọn vẹn, chữ bá nghĩa là trọn vẹn. Cho nên chúng ta thấy hai cái từ tương ưng, tức là xâm dứt tá cũng là tương ưng, và xâm bá dứt tá, xâm bá dứt tá cũng là tương ưng, nhưng mà nó có thêm của chữ bá này là cách là hòa hợp trọn vẹn, còn cái kia là tương ưng nhưng mà chưa chắc đã trọn vẹn, có thế thôi. Chúng ta nắm bắt được hai cái là như vậy. Rồi. Bây giờ chúng ta nắm bắt được như vậy rồi thì bây giờ chúng ta lấy chi pháp. Phần thứ ba chúng ta lấy chi pháp. Thì một cách biện pháp dễ nhớ nhất á là quý vị nhìn ở trên bảng nêu chi pháp này, cái nào thuộc màu đỏ với màu cái này màu gì màu vàng phải không? Màu vàng thì nó thuộc về cái chi pháp của câu này. Màu vàng phải là thọ lạc không? Phải không? Mà câu này đang nói về thọ lạc đúng không? Lấy ra được chưa? Mà khi nãy giải thích rằng là thọ lạc trong nó bao gồm là thọ hỷ ở tâm đúng không? Cái nào màu đỏ lấy ra được đúng không? Giờ lấy ra chi pháp và tâm, chúng ta sẽ lấy tâm. Tâm này, cái nào màu đỏ lấy ra? Ở cho trong cái bản, trong cái giáo trình này đánh máy hơi sai ở chỗ là cộng 38 tâm bỏ cái hàng đó, nhưng mà tính không có ra đâu. Cái chi pháp có 38 tâm á, 63 tâm rồi bỏ cái đánh máy thì sao, đánh thêm giữa 38 tâm, bỏ 38 tâm đó đi, cho nên tính không có ra đâu. Rồi bây giờ chúng ta chi pháp về tâm nè. Bây giờ chúng ta cái màu đỏ với màu vàng là chúng ta lấy đúng không? Có phải không? Ở đây màu đỏ nè, đây là màu đỏ đúng không? Là mấy tâm này? Bốn tâm này là gì? Tâm tham gì? Tâm tham thọ. Vậy chúng ta có là bốn tâm tham rồi. Rồi tiếp theo nữa là gì? Là thân thức thọ lạc đúng không? À dạ. Đi tự hướng đi theo thủ công đi. Mấy này phải thân thức thọ lạc không? Phải không? Tiếp theo nói gì vậy? Sư đã nói bản điều chư pháp này quý vị phải định danh cho rõ mới đi vô sâu được. Cái này là gì? Quan sát thọ, thọ hỷ. Còn cái này là gì? Sinh tiếu, đúng không? Ừ. Đứng đây đó là quan sát thọ hỷ. Rồi sinh tiếu đúng không? Rồi xong chưa? Xong cái cụm vô nhân này chưa? Cái cụm vô tình hảo này chưa? Rồi tiếp theo là cái cụm tình hảo đúng không? À, thì đây màu đỏ không? À, như vậy thì cái này được gọi là gì? Nếu gom 12 cái tâm đó được gọi là gì? Tâm tịnh hảo dục giới thọ hỷ, được không? Không cần phải nói à tâm đại thiện thọ hỷ, tâm đại quả thọ hỷ, tâm đại tố thọ hỷ, gom luôn cái tâm tịnh hảo dục giới thọ hỷ, được không? Gom lại, không chia pháp rồi giờ gom pháp lại. Thấy vậy đây à, bốn tâm đại thiện thọ hỷ, bốn tâm đại quả thọ hỷ, bốn tâm đại tố thọ hỷ, phải không? Gom cái này lại luôn là tâm tịnh hảo dục giới thọ hỷ, được không? Được không? Được hay không ta? Được thì phải gật đầu hay không gật đầu hay có ý kiến chứ, chứ mà u như kỹ y như cũ hoài sao được. À, vậy là 12 tâm tịnh hảo dục giới. Thọ hỷ, được không? Cái bài này là cái bài đầu tiên của quý vị đó, chia pháp gồm pháp đó, pháp thì chia ra xong gồm lại. Được không? Nó cái bài đầu tiên đó, bây giờ mới thấy vô trong này nó ứng dụng tùm lum tà la hết, chứ không phải là cái bài bái tổ đâu, không phải đâu. À, ứng dụng à, được chưa? Tới đây, rồi. Bây giờ tới đây mình tính tâm thiền đúng không? Đúng không? Chỉ cho quý vị cái mẹo thôi để mà tính luôn. Ở đây phải là tâm sơ thiền không? Ở đây phải là tâm sơ thiền không? Sơ thiền, quả sơ thiền, tố sơ thiền đúng không? Thì ba tâm này phải ba tâm sơ thiền không? Cái tâm này phải là tâm sơ thiền đúng không? Đây nè, từ đây nè xuống nè, sơ thiền không? Nè, sơ đạo sơ thiền, nhị đạo sơ thiền, tam đạo sơ thiền, tứ đạo sơ thiền, sơ quả sơ thiền, nhị quả sơ thiền, tam quả sơ thiền, tứ quả sơ thiền, phải là sơ thiền không? Không phải không? Như vậy tâm sơ thiền có bao nhiêu tâm? Mấy? 11 tâm sơ thiền đúng không? Gom lại đi, tính chi cho nhiều là tâm sơ đạo, quan tâm sơ thiền, tâm sơ tâm quả sơ thiền, tâm di tác sơ thiền, là tâm đạo sơ thiền, tâm sơ đạo sơ thiền, nhị đạo sơ thiền, gom lại luôn hết, gom lại hết thì là phải 11 tâm sơ thiền không? Phải chưa? Tương tự vậy phải có 11 tâm nhị thiền không? 11 tâm tam thiền đúng không? 11 tâm tứ thiền đúng không? Phải chưa? Như vậy chúng ta có là 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền. Chúng ta đang nói về thiền thôi, chứ không có kể là thiền hiệp thế, thiền siêu thế gì hết, chỉ nói thiền mà thôi. Rồi 11 tâm, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền, 11 tâm tứ thiền. Đúng chưa? Có 11 tâm ngũ thiền không? Không có nha, không có nha. Tâm ngũ thiền nó không có thọ hỷ đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì những tâm thiền thọ hỷ này nếu trong gom trở lại luôn, gom lần nữa, hồi nãy là mình đã gom thiền hiệp thế với thiền siêu thế rồi đúng không? Thấy chưa? Tám tâm thiền siêu thế và ba tâm thiền hiệp thế đúng không? tâm sơ thiền nè, tâm quả sơ thiền nè, tâm tố sơ thiền này phải là tâm sơ thiền hiểu thấy không? Rồi tám cái tâm sơ thiền này, à, sơ đạo sơ thiền, nhị đạo sơ thiền, tam đạo sơ thiền, tứ đạo sơ thiền, nhị sơ quả sơ thiền, nhị quả sơ thiền, tam quả sơ thiền, tứ quả sơ thiền, có phải là tám tâm thiền này là thiền siêu thế không? Phải chưa? À, như vậy thì chỉ nói tâm thiền thôi, không kể về hiệp thế hay siêu thế. Hiểu chưa? Như vậy tất cả những thiền này gom lại luôn, gom lại cái nữa là 44 tâm thiền thọ hỷ, được không? Phải viết ra như vậy, vậy đúng không? Thì tất cả cái này gom lại lần nữa được chưa? Là 44 tâm thiện thọ hỷ, được không? Gọn không? Thấy gọn không? Như vậy thì cộng lại là bây giờ chúng ta cộng lại tâm là 4, 5, 6, 7, 12 là nhiêu? Mấy? 19 tâm cộng cho 44 bốn tâm thì thầy bạn 63 tâm đúng không? Được chưa? Rõ không? Hả? Thấy rõ không? Nè, nghĩa là mà dễ nhớ nữa, cái lấy bao nhiêu tâm thiền lấy bịch ra hết rồi chụp lại cái cột lại thấy là đóng xong nha. Nghe rồi, cho nên cái 63 tâm này á là chính xác, trong đó thêm cái đánh vô không biết tại sao đánh vô 38 cái tâm trong đó, bỏ dùm sư cho đó, bỏ dùm cái đó hay 38 tâm gì đó trong đó có không? Nghĩa là bỏ cái đó tính không có ra đâu. Rồi bằng 63 tâm lạc thọ hay 38 tâm lạc thọ, bỏ cái chữ 38 hay 38 tâm lạc thọ đi, không cách nào tính ra được cái số lượng này hết, không cách nào được. Bởi vì tâm mà thọ hỷ hiệp thế nó đã là bao nhiêu vậy? Thọ hỷ hiệp thế là bao nhiêu vậy? 19 cộng cho bao nhiêu nữa? Không phải 19 đâu. Hiệp thế mà, thọ hỷ hiệp thế mà. Nó đã là 31 rồi đúng không? Ở đây nè. Ở đây nó đã là 19 rồi, nó tới đây 19 rồi đúng không? 19 cộng với 12 nữa đúng không? Nó là 31 không? Vậy 31 tâm thọ lạc hiệp thế. Thì cái này không thể tính ra đâu được 7 tâm để mình đưa vô được, không cách nào được. Cho nên cái số 38 nó là cái số sai, bỏ đi. Không cách nào nữa, không cách nào mà cái 8 tâm siêu thế này mà còn lấy còn 7 tâm được, không cách nào được hết. Cái gì con? Hả? Đang nói tâm mà sao có được họ đạo trong đó? Ý con nói sao? Đưa cái micro đây. Ra 31 cộng cho 8. Tức là bỏ, tức là ý theo con là bỏ cái tâm thọ lạc này ra đúng không? Bỏ tâm thọ lạc này ra đúng không? Lấy cái là 38 tâm thọ hỷ này thôi đúng không? Mà cái tám tâm này là thọ hỷ đúng không? Vậy thì với những vị chứng tứ thiền thì những cái tâm đó là tâm thọ hỷ thọ giả. Nếu như cái vị đó mà chứng ngũ thiền rồi vậy đó triển khai cái Như trong kinh á, Đức Phật dạy thì vị tỳ khưu chứng nói tứ thiền. Vị tỳ khưu chứng nói tứ thiền, đúng không? Sau khi chứng nói là tâm nhu nhuyễn, tâm trong sáng, tâm dễ sử dụng, vậy đó hướng tâm nhớ lại một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp, một trăm kiếp này kia, nhớ tới thành kiếp, trụ kiếp, quả kiếp, vân vân. Vậy đó chứng đạt được thiên túc mạng thông, đúng không? Rồi vậy đó đưa tâm quán sát, thấy chúng sanh chết từ cảnh giới này tái sanh về cảnh giới kia, chết từ cảnh giới kia tái sanh về cảnh giới này, vân vân. Vậy đó chứng đạt được là cái sanh tử minh, đúng không? Theo đúng kinh văn, đúng không? Rồi vậy đó tâm nhận mới diệt tận tất cả những ô nhiễm, chứng được lậu tận minh, đúng không? Như vậy cái tâm đạo mà chứng lậu tận minh đó, cái là tâm đạo đó là thọ xả thọ hỷ. Thọ xả vậy thì con lấy tám tâm thọ hỷ, cái tâm thọ xả nằm đâu? Như vậy thì lấy cái này toàn là thọ hỷ không, lấy tám tâm này toàn là thọ hỷ không, có chính xác không? Cho nên nếu mà lấy thọ hỷ không thì phải lấy luôn tất cả này, nó là nếu thấy là 8 bằng 4 là 3, 30, 32 tâm. Còn có lấy 8 tâm nữa thì 8 tâm này không sẽ bỏ đi đâu. Rồi 38 tâm thọ hỷ cộng cho một tâm thọ lạc nữa, đúng không? Như vậy mà trong đã nói là thọ lạc nó cũng nằm trên, nó cũng có thọ hỷ trong đó, đúng không? Như vậy lấy ra để 38 tâm thọ hỷ không, vậy thọ lạc bỏ mất đi, đúng không? Bỏ cái tâm thân thức thọ lạc, đúng không? Cứ hiểu không? Nếu lấy ra phải lấy đủ là phải là 39 tâm thọ lạc. Nhưng 39 tâm thọ lạc cũng không đúng nữa, cũng không nữa. Cho nên lấy cái số rộng là 63 là không ai cãi được nữa. Thì bỏ dùng cái đó đi. Hiểu chưa? Này. Như vậy chúng ta thấy bây giờ chúng ta thấy ta tính tâm rồi, bây giờ chúng ta thấy tính tâm sở. Vậy từ cái mô thức này, quý vị sẽ nhớ thêm một cái nữa là những tâm ngũ thiền. Đây, những tâm ngũ thiền. Có bao nhiêu tâm ngũ thiền? Bất kể là hiệp thế siêu thế, bất kể hiệp thế siêu thế. Có bao nhiêu tâm ngũ thiền? Sẽ 11. Ở đây là nó đã là 12 rồi nè. Đây là 12 tâm ngũ thiền rồi nè, đúng không? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi vi xứ, tưởng xứ là tâm ngũ thiền. Nó vẫn là tâm ngũ thiền bởi vì nó chỉ có hai chi là xả và định mà thôi. Còn mấy chi này cũng phải có hai chi thiền xả và định không? Như vậy tâm ngũ thiền có bao nhiêu tâm? 23 tâm ngũ thiền và 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền, 11 tâm tứ thiền, 23 tâm ngũ thiền. Mấy con số đó nhớ ghi chú dùm để nhớ. Nói tới ngũ sơ thiền, nói tới ngũ thiền phải kể là 23 tâm. Mà nói tới sơ thiền phải kể 11 tâm. Nhị thiền 11 tâm, tam thiền 11 tâm, tứ thiền 11 tâm, ngũ thiền 23 tâm. Đây là 11 tâm này rồi. Đây phải 11 tâm ngũ thiền này không? Cộng thêm 12 tâm ngũ thiền này nữa là 23 tâm. Đấy. Thì chúng ta sẽ ra có sáng mà dễ gì? Trong sáng ba tâm thọ hỷ này, tâm sở có bao nhiêu? Tâm sở có bao nhiêu? Bây giờ chúng ta coi nè. 60 tâm thọ hỷ này, 60 tâm thọ hỷ này hòa hợp với thọ hỷ. Nha. Chứ không phải là 60 tâm thọ hỷ nó khác. 63 tâm này hòa hợp với thọ hỷ. Nó khác với 63 tâm thọ hỷ. Nói khác là 63 tâm thọ lạc đi. Cho dễ nha, dễ nắm lấy tiêu đề. 63 tâm thọ lạc này, 63 tâm thọ lạc này hòa hợp với thọ lạc, nó khác với 63 tâm thọ lạc. Hai cái nó khác nhau. Cái hòa hợp nó khác và cái không hòa hợp nó khác. Nó có mặt mà nó không hòa hợp khác. Cho nên bây giờ tâm tính tâm sở, quý vị sẽ thấy một cái từ mà Sambajuta này, nó lợi hại ở chỗ đó, rất là lợi hại. Còn nếu như không có là xuất khai quê đó na thôi, tham ma là các pháp thọ lạc, bỏ cái từ này ra thôi là chi pháp nó khác liền, chi pháp nó khác liền. Còn có thêm cái từ này vô thì chi pháp nó là khác liền. Số lượng tâm nó cũng là như vậy thôi, nhưng ở đây đó là hòa hợp với thọ lạc, hòa hợp với thọ lạc nó khác với là các pháp thọ lạc, hai cái nó khác nhau. Thêm chữ hòa hợp vô là nó khác rồi. Thì như vậy thì chúng lấy cái tâm sở trước tiên nè, trước tiên chúng ta thấy trong 63 tâm thọ lạc này nó có cái tâm sở sân phần không? Có không? Không phải cần, không phải tính thủ công nữa mà tính tổng quát nữa, rồi trừ ra thôi. Tổng số là 52 tâm sở đúng không? Phải, tổng số hợp là 52 tâm sở đúng không? Có phải không? Nhưng mà trong này nó không có tâm sân đúng không? Trong này nó không có tâm sân đúng không? Vậy là mình trừ, trước tiên là trừ 4 sân phần, được chưa? Được chưa? Được không? Hiểu chỗ này không? Tính gọn chút xíu đi, đâu phải tính từ cho nó mệt. Lấy tổng số là 52 tâm sở mà trong này nó không có tâm sân đúng không? Đã không có tâm sân thì mình trừ sân phần ra đúng không? Để sân phần nó chỉ hợp trong tâm sân mà thôi, nó không thể hợp những tâm khác được. Cho nên trừ 4 sân phần, được chưa? Rồi, trong cái tâm thọ hỷ, trong tâm thọ lạc này nó có tâm si hoài nghi không? Có không? Tâm si hoài nghi nó thuộc về thọ gì? Xả. Nó đây là thọ lạc mà. Như vậy hoài nghi này nó hợp với thọ xả chứ nó không hợp với thọ lạc đúng không? Đúng không? Bởi vì tâm si, cái tâm sở hoài nghi này nó chỉ hợp trong tâm si hoài nghi mà thôi, nó không có hợp trong tâm si nào khác hết, nó chỉ có một mình đó thôi. Mà trong này không có tâm si hợp hoài nghi đúng không? Như vậy là trừ ra một cái nữa là trừ cho tâm sở hoài nghi. Rồi, rồi tới đây nè, tới đây mới cái rắc rối ở chỗ cái Sambhajjhata này nè. Tức là các pháp hòa hợp với thọ lạc, hòa hợp với thọ lạc thì thọ lạc có hòa hợp với thọ lạc không? Thọ lạc có hòa hợp với thọ lạc không? Thọ lạc anh A đi chung với các người khác được không? Được không? Các người khác đi chung với anh A được không? Anh A có đi chung với anh A không? Anh A có đi chung với anh A không? Có ai nói là anh A, anh cái anh A đó anh đi chung với anh A có không? Nhưng mà anh A đi chung với những anh khác được không? Những anh khác đi chung với anh A được không? Anh A đi chung với anh A được không? Hiểu chỗ này không? Các pháp khác hòa tương ưng, hòa hợp với thọ lạc được không? Thọ lạc có hòa chung với, có hòa lẫn với thọ lạc không? Bởi nó là thọ lạc rồi, nó còn hòa hợp với ai nữa? Có hiểu cái lý này không? Tự nó rồi mà nó đi hòa hợp với nó là không được, nó đi chung với nó không được, mà nó tự nó đi thôi. Có thể nào nói là cái ông đó đi chung với ông đó không? Chuyện nó không xảy ra đúng không? Có hiểu không? Này, có ông có cái ông Sư Chánh Minh đi chung với ông Sư Chánh Minh, nghe nó có kỳ cục không? Ví dụ nghe có cái kỳ cục không? Ông Sư Chánh Minh đi chung với mấy ông sư khác được không? Các ông sư khác đi chung với Sư Chánh Minh được không? Ông Sư Chánh Minh đi chung với ông Sư Chánh Minh là sao? Có hiểu ra được không? Cho nên sự đi chung này thì ông Sư Chánh Minh phải tách ra, bỏ ra, không thể nói ông Sư Chánh Minh đi chung với Sư Chánh Minh được. Hiểu chỗ này không? Cũng vậy, những các pháp tương ưng được cái thọ lạc, được chưa? Nhưng mà thọ lạc có tương ưng thọ lạc không? Thọ lạc không thể tương ưng thọ lạc thì phải trừ thọ lạc ra. Đây đang nói về cái pháp nào tương ưng với thọ lạc, nhưng mà thọ lạc nó không tương ưng với nó thì phải trừ nó ra. Hiểu chỗ này không? Như vậy chúng ta đây phải trừ thêm thọ lạc nữa đúng không? Câu này ngài không phải câu này, nhưng mà cái ý này được ngài Ma Hinh Đá hỏi vua Đê Qua Năm Giáp Tích Xá, và vua Đê Qua Năm Tích Xá đã trả lời đúng, cho nên ngài quan hỷ, ngài mới truyền bá Phật giáo tới đó. Là nghe xong bài pháp đầu tiên thì vua Đê Qua Năm Giáp Tích Xá chứng quả như luôn. Vậy nên chúng ta thấy là về tâm sở, chúng ta đã trừ ra được tất cả mấy tâm sở. Sáu, lấy năm hai trừ cho sáu tâm sở này, còn lại là bốn sáu tâm sở hợp. Sáu, lấy tổng quát 52 tâm sở trừ đi sáu tâm sở này ra thì còn lại là 42 tâm sở hợp. Đâu có gì quá khó đâu. Có rối não không? Có cảm thấy rối não không? Rối hả? Gọn như vậy rồi còn rối. Lấy tổng quát mình trừ cái không có vô thì nó còn lại theo nó thôi, chứ có gì đâu. Đâu đâu. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái thọ lạc này nó nếu nó được tách nó ra như vậy, nhưng mà thật sự cái chi pháp của nó là gì? Nó chính là tâm sở thọ. Cái gì? Thọ hỷ cũng chính là thọ lạc, nãy giờ nói rồi, bây giờ để đầu ốc đâu vậy? Thọ lạc của, trong thọ lạc có thọ hỷ. Thọ lạc nó chỉ cho tâm sở, còn thọ hỷ chỉ cho tâm. Tâm thọ hỷ thì cái tâm sở nó chính là thọ lạc. Chứ đâu phải tách ra nữa đâu, có tách ra nữa đâu. Nên đang nói về tam thọ chứ đâu phải nói về ngũ thọ đâu, đâu có tách ra nữa. Thì thọ lạc hay thọ hỷ nó cũng chỉ là tâm sở thọ, đúng không? Đúng chưa? Thì lấy nó ra này thì còn lại là 46. Lấy là sao? Nó không có sân phần, không có tâm sân nữa, không có bốn sân phần rồi. Nó không có tâm hoài nghi, tâm si hoài nghi thì nó trừ hoài nghi là 5 rồi. Rồi trừ luôn cả thọ lạc ra nó là 6, thì còn lại là 46 tâm sở hợp. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta chia nha. Phân theo uẩn xứ giá đế. Bây giờ trong này trong có sắc pháp không? Tại sao không? Nó có niết bàn không? Tại sao không? Niết bàn có thọ không? Niết bàn có ngũ uẩn không? Niết bàn không có ngũ uẩn thì không có thọ. Bao giờ niết bàn có ngũ uẩn bây giờ mới có thọ? Bây giờ niết bàn không có uẩn. Niết bàn là cái gì uẩn? Ngoại uẩn, nó ngoài năm uẩn rồi, đúng không? Thì nó không có thọ uẩn. Mà nếu như niết bàn có thọ thì niết bàn là có uẩn không? Niết bàn mà có thọ là niết bàn có uẩn không? Mà đây niết bàn ngoại uẩn, đúng không? Cho nên niết bàn không có uẩn, cho nên không có thọ. Mặc dù niết bàn là lạc, do không có cái khổ cho nên gọi là lạc. Nó không có sự thay đổi, niết bàn không thay đổi. Niết bàn không có vô thường. Không phải niết bàn này nó khác niết bàn kia, không có, nó chỉ có một mà thôi, nó không khác. Niết bàn của bậc sơ đạo là như vậy, niết bàn bậc nhị đạo là như vậy, niết bàn bậc tam đạo là như vậy, niết bàn bậc tứ đạo là như vậy. Nó chỉ một thôi, chỉ có khác cái là anh gặp được lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ hai, lần thứ ba mà thôi, chỉ khác cái chỗ đó thôi. Nhưng mà rõ ràng nó chỉ là một, giống như một viên kim cương tám mặt. Lần thứ nhất gặp nó cũng là viên kim cương tám mặt, lần thứ hai gặp viên kim cương nó cũng là viên kim cương tám mặt, chứ không phải lần thứ hai gặp mà viên kim cương tám mặt nó biến thành là sáu mặt bảy mặt, chuyện nó không xảy ra. Hiểu ý nghĩa này không? Cho nên gặp nhiều lần là nó khác, còn niết bàn nó là một là khác, hai cái nó khác, hai cái vế nó khác nhau nha. Hôm nay gặp anh đó, rồi hôm sau gặp anh đó, nếu tính ra cái bình thường nó cũng chỉ là một, đúng không? Chứ không phải hôm nay gặp nó rồi nó khác, hôm sau gặp nó khác, không phải. Nhưng mà đây là cái ví dụ này nó không chính xác lắm, nhưng mình mới lấy một cái ví dụ này, như cái ngọn ngọn cái hòn núi, cái hòn núi hôm nay mình gặp hòn núi này, nó có phải từ hòn núi này chuyển thành hai hòn núi không? Nó cũng vẫn như vậy thôi, hôm sau mình gặp nó cũng như vậy thôi, chỉ khác là cái là mình tới gặp nhiều lần hay không mà thôi, nhưng mà hòn núi vẫn cứ là hòn núi. Hiểu chỗ này không? Nghe thôi. Như vậy thì 46 tâm giờ chúng ta gom lại, chúng ta nhìn đây, rồi chúng ta chia cái phần này cái đã. Rồi. Chia cái này thì cũng gọn thôi, phần này lẹ mà, chỉ tốn 5 phút thôi, nếu thuộc không, nếu thuộc bài tốn 5 phút chia uẩn suy ra đế xong 5 phút. Bây giờ chúng ta lấy chi pháp là tâm, gồm cả là 63 tâm hòa lạc, đúng không? Rồi tâm sở còn có là 46 tâm sở hợp, đúng không? Rồi bây giờ nhìn đây vào uẩn, rồi nhìn vô đây, chỉnh chỉ nhìn vô đây thôi biết được mấy uẩn rồi. Nhìn đây nó có sắc pháp không? Không có sắc pháp thì dĩ nhiên loại trừ sắc pháp ra, đúng không? Nó có tâm, có tâm sở, đúng không? Đã có tâm, có tâm sở thì nhìn vô hay có tâm, tâm sở là nó có bốn uẩn rồi. Đã khi mà đã có tâm là có ngay bốn uẩn, không có nói năng gì hết. Nhớ công thức, hãy có tâm có ngay bốn uẩn. Nãy có tâm thì bắt buộc phải có tâm sở thọ, tâm sở tưởng đi theo, đúng không? Tối thiểu giờ một cái tâm đã hôm trước nhắc lên, đã nói rằng tối thiểu giờ một cái tâm nhãn thức thọ xả và nhãn thức này thôi thì nó có bảy tâm sở biến hành này, đúng không? Bảy tâm sở biến hành này, nó trong có tâm sở thọ là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn, tất cả những cái tâm sở còn lại nó là hành, hành quẩn, và cái tâm nó rõ là thức, thức quẩn. Khi có tâm thì có đủ bốn danh quẩn, phải chưa? Ở trong này không có sắc, thành ra không có sắc quẩn, phải không? Thì nhìn vô cái là về quẩn có bốn quẩn, sao không có ba? À đúng rồi, có ba, đúng rồi, có ba quẩn, ba quẩn là bằng là tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, đúng không? Được không? Gọn nghe hiểu không? Tưởng quẩn là tâm sở tưởng, có tâm sở tưởng là tưởng quẩn, các tâm sở còn lại ngoài thì tâm sở tưởng là gì? Hành quẩn. 63 tâm họ lạc là thức quẩn, là chưa? Rồi tiếp theo có giờ uẩn, giờ xứ. Nhìn vô đây, nếu nhạy bén có mấy xứ? Hai xứ. Có tâm là có ý xứ, đúng không? Có tâm sở thì là có pháp xứ. Mặc dù trong này không có sắc pháp với niết bàn, nhưng mà hãy có tâm sở thì có pháp xứ, đúng không? Như vậy có hai xứ là ý xứ, pháp xứ. Pháp xứ chỉ ra là tâm sở, là 46 tâm sở. Rồi ý xứ đây nếu rõ là 63 tâm họ lạc. Uẩn xứ giới, nè giới. Giới khá thì coi chừng nghe, giới coi chừng nghe. Giới phải chú ý, nói gì giới phải chú ý ngủ song thức, có ngủ song thức thì phải là cái khác rồi đó nha. Rồi chú ý luôn cả cái tiếp thâu và kháng ngũ môn. Nếu khi có tiếp thâu kháng ngũ môn, tiếp thâu kháng ngũ môn nó thuộc về ý giới, còn tất cả còn lại được gọi là ý thức giới. nha, phải chú ý mấy cái ý giới, cái giới phải chú ý như vậy. Thì giới chúng ta thấy ngó trong này, chúng ta thấy 63 tâm thọ lạc, đúng không? Đúng không? Thì trong 63 tâm thọ lạc này nó có thân thức thọ lạc, đúng không? Phải chưa? Mà thân thức thọ lạc là thân thức giới. À, thân thức thọ lạc là thân thức giới, nó không có nhãn thức, dĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thì bốn giới thức kia không có, mà nó có là thân thức giới, là nó có là ở bên nó có thân thức là có thân thức giới, đúng không? Những cái tâm khác còn lại nó có tiếp thu không? Nó có khai với mơ không? À, như vậy là ý giới không có. Ý giới gồm có là hai tiếp thu và kháng ngũ môn, mà không có thì ý giới không có. Như vậy nó có pháp giới không? Pháp giới là những tâm, tâm sở. Vậy tất cả những tâm còn lại được gọi là ý thức giới. Như vậy nó có ba giới. Là vậy, thứ nhất là thân thức giới, là chỉ cho tâm thân thức là lạc. Rồi, pháp giới. Pháp giới là 46 tâm sở. Rồi, ý thức giới là 62 tâm thọ hỷ còn lại. Tại 63 tâm mình lấy ra một tâm thân thức thọ lạc rồi, thì còn 62 tâm thọ lạc còn lại là ý thức giới. Ở đây có ai thắc mắc gì không? Tới đây có ai thắc mắc gì không? Không có thắc mắc thì gật đầu, đúng không? Ở đây nắm bắt được chưa? Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo nữa là tới phải giữ lấy chi pháp, nhìn nó chi pháp chúng ta mới có thể ấy được. Bây giờ đế. Nhìn đây chúng ta thấy cái ở trong này nó có niết bàn không? Không có niết bàn là không có diệt đế. Phải chưa? Trong này có tâm đạo không? Có tâm đạo không? Có tâm đạo là có đạo, đạo đế. Phải chưa? Ngoài niết bàn tâm đạo, trong này còn những tâm hiện thế không? Có không? Có tâm hiệp thế thì có khổ đế. Những cái tâm trong tâm đạo, ngoài cái tâm đạo ra, xin lỗi, ngoài cái bát chi đạo ra, những cái pháp còn lại được gọi là cái gì đế? Ngoại đế. Tâm đạo và những tâm sở hợp với trong tâm đạo và tâm quả siêu thế, những tâm đó được gọi là ngoại đế. Còn tám chi đạo hợp trong tâm đạo là đạo đế. Những tâm sở còn lại hợp trong tâm đạo và tâm đạo luôn cả tâm siêu thế là ngoại đế. Mấy cái đó là phải vô bộ nhớ luôn, bấm cái ra luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy trong này đã có 63 tâm thọ lạc, trong đó có tâm đạo, đúng không? Như vậy nó có đạo đế, nó có những tâm hiệp thế, đúng không? Vậy là nó có khổ đế. Ngoài cái ra nó có cái niết bàn không? Rồi xong cái phần tâm là chúng ta xem phần 46 tâm sở hợp. 46 tâm sở hợp này có tâm sở tham không? Tâm sở tham nó thuộc về là tập đế. Muốn tìm tập đế phải tìm ngay trong tâm sở. Muốn tìm khổ đế và đạo đế thì tìm ngay trong tâm hiệp thế và tâm đạo. Có tâm đạo là có đạo đế. Có tâm hiệp thế là có khổ đế. Trong tâm sở

16 tâm đạo đúng không? Tâm đạo sao 32? 16 tâm đạo thôi đúng không? Phải 16 tâm đạo không? 16 tâm đạo này có đạo đế không? Hiểu cái này không? Còn cái phần này nó là cái gì? Ngoại đế. Cái này là ngoại đế. Tâm quả sư thế là ngoại đế. Như vậy ở đây tổng cộng đế chúng ta có mấy đế? 3 đế. Nhất là gì? Tâm hiệp thế. Bao nhiêu tâm hiệp thế? Bao nhiêu tâm hiệp thế? Đây kiếm đi, tâm hiệp thế. Ở đây nãy là chúng ta tính đây là 19 rồi đúng không? Đây chúng ta tính là 19 rồi đúng không? 12 dục giới tịnh hảo hòa hỷ cộng với 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tính tính được bài cao như vậy đi. 19 rồi đúng không? 19, 19 cộng cho 12 này nữa là 30. Phải 31 năm thọ hỷ hợp thể không? 31 tâm hỷ hợp thế. Cái này chia nhiều giải thích chia cho mệt ta. Mình viết rồi luôn. 31 tâm thọ hỷ thọ lạc hiệp thế. Nó là gì? Khổ đế. Tâm sở tham. Là tập đế. Tám chỉ đạo. Trong 16 tâm đạo. Nếu tính 16 tâm đạo này phải 8 chỉ đạo hay 7 chỉ đạo. Trong 16 tâm đạo 7 đạo đế. Cái 7 chỉ đạo này là từ những tâm đạo nào? Tức là những tâm đạo nhị thiền này nè. Những tâm đạo nhị thiền, những tâm đạo tam thiền, những tâm đạo tứ thiền nè. Phải nhị thiền mất tầm. Đúng chưa? Nhị thiền mất tầm như vậy tâm đạo nhị thiền này không có tầm như vậy. Tầm là chánh tư duy, mất tầm chỉ còn là 7 chỉ đạo thôi. Chánh kiến là tâm sở trí, chánh tư duy là tâm sở tầm. Ba giới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh tinh tấn là tâm sở cần. Chánh niệm là tâm sở niệm. Và tâm chánh định là tâm sở ekakata. Đúng chưa? Như vậy thì nhị thiền mất tầm, cho nên không có đủ 8 chỉ đạo, chỉ còn 7 chỉ đạo mà thôi. Tam thiền cũng vậy, tứ thiền cũng vậy. Nghe. Hiểu chỗ này chưa? À, cho nên mới lại là 8 chỉ đạo hay 7 chỉ đạo trong 16 tâm hiệp tâm đạo là đạo đế. Rồi. Rồi. Một tâm đạo cộng với 3 những tâm. Vậy không giới lấy 36, trừ 6 thì còn 26. 26 tâm sở hợp. Trừ 8 chỉ đạo. bằng 37 tâm đạo, xin lỗi, 27 tâm đạo. Rồi, một tâm quả siêu thế cộng ra 36 tâm sở hợp bằng 37 tâm quả. Hai cái này là ngoại đế. Xong. Đấy chứ. Rồi, miếng vậy đến tới giờ hồi hướng về. Khó hả? Sao 27 được? À đúng rồi, chỗ này chỉ là 25 chứ, 25 tâm sở chứ. Tâm đạo chỉ có tâm đạo hợp là tổng cộng là 36 đúng không? Một tâm đạo bình thường là 36 đúng không? Một tâm đạo bình thường là 36. 36 giờ bỏ tâm sở thọ ra còn 35 đúng không? 35 trừ cho 8 còn lại là 27 đúng rồi. 27 trừ vậy là nó là 20. 28 tâm đạo. Vậy thì cái này có 35 tâm sở hợp đúng không? Trừ tâm sở thọ thì còn lại là 36 tâm quả đúng không? Thấy chưa? Hiểu chưa? Về không hiểu coi lại trong bài đó đây, nó không có khó lắm đâu, không khó lắm đâu. Yeah. À, nó chỉ rối não thôi chứ. Nè, rớt nè. À, hồi hướng đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.